Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, trùng, lại như là đã từng xảy ra như vậy. Skynet căn cứ mặt phía bắc hàng phòng thủ pháo đài đối với Marcus không nhìn cũng không phải ví dụ. Dọc theo đường đi Marcus gặp phải có người máy đều coi thường sự tồn tại của hắn. Đối với những người máy này mà nói, Marcus nguyên vốn là thuộc về nơi này một thành viên, mà mặc kệ đối với tình huống như thế, Marcus bản trong lòng người sẽ có cảm tưởng thế nào, nhưng này chí ít cũng có thể xem như là một loại ưu thế. Một loại đáng thương ưu thế, có thể để cho hắn ở nhân loại này giữ kín như bưng Skynet trong căn cứ tới lui tự nhiên. San Francisco Skynet căn cứ chân chính hạt nhân là ở vào căn cứ ở chính giữa. Cái kia một tòa càng dễ thấy giàu có khoa học kỹ thuật khí tức nhà lớn cao chọc trời. Ở trong đêm tối, chỉnh đống nhà lớn đều tỏa ra hào quang màu xanh lam. Ở bây giờ thế giới này, loại này khoa học kỹ thuật độc nhất mỹ lệ phong cảnh đã chỉ thuộc về Skynet thế giới này chân chính kẻ thống trị. Marcus không phải để thưởng thức quan sát, trung gian nhà lớn cao vót cùng ánh sáng là hắn bắt mắt nhất bảng chỉ đường. Căn bản cũng không cần lo lắng tìm sai chỗ, thuận lợi đi tới hạt nhân nhà lớn thượng tầng một cái gian phòng cực lớn bên trong. Trong cõi u minh tựa hồ có một loại sức mạnh ở chỉ dẫn Marcus. Hắn đúng là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này cũng không có bất kỳ ký ức. Thế nhưng hắn lại có thể không kém chút nào đi tới gian phòng này. Cũng chính là Skynet phòng điều khiển chung, hoặc là nói, phòng điều khiển chung một trong. Marcus hiện tại còn không biết, loại này trong cõi u minh sức mạnh, kỳ thực liền gọi làm Skynet. Hắn có thể thuận lợi đi tới nơi này, có điều là Skynet hy vọng hắn đi tới nơi này thôi. Tại đây cái quen thuộc mà lại thế giới xa lạ gian nan tìm kiếm tự thân chân tướng còn có sinh tồn ý. Nghĩa Marcus, có điều là Skynet kịch bản bên trong một vai. Tuy rằng ở kịch bản bên trong là vai nam chính, thế nhưng như thế nào đi nữa trọng yếu nhân vật. Cũng có điều là Skynet cái này hậu trường thao tác giả một con cờ. Chấn động nhìn phòng điều khiển chung bên trong tình cảnh. Marcus đi tới đài điều khiển trước, đem John Connor cho hắn công cụ truyền tin thả đang khống chế trên đài. Tất cả đều là màn hình đài điều khiển trên không có bất kỳ khai quan. Không nhìn thấy bất kỳ nút bấm. Đây đối với Marcus tới nói là một cái hoàn toàn xa lạ đồ vật. Dù sao, ngoại trừ mấy ngày nay đối với hắn ba quan có tính lẫn lộn trải qua. Trí nhớ của hắn còn tồn tại với năm đó cái kia ngày thẩm phán trước thế giới. Này trong phòng điều khiển tất cả, đối với hắn mà nói đều quá cao sang, quyền quý, đẳng cấp, cơ bản xem như là thử nghiệm tính. Marcus đem bàn tay hướng về phía đài điều khiển mặt trên. Nhẹ nhàng thả ở nơi đó trên màn ảnh. Trong phút chốc, ở Marcus bàn tay bao trùm địa phương. Trên màn ảnh hình ảnh xuất hiện thay đổi, vô số màu đỏ đường nét tụ tập ở bàn tay hắn vị trí phía dưới. Cuối cùng nhưng phát sinh một trận sóng trùng kích giống như ánh sáng màu trắng đánh vào Marcus. Trong bàn tay, Marcus nhất thời cảm giác được chính mình phảng phất là chạm tới lộ ra dây điện giống như vậy. Mạnh mẽ điện lưu ở chính mình thân thể bên trong xuyên qua. Mà sau gáy của hắn một nơi nào đó nhưng bỗng nhiên phát sinh một trận khó có thể chịu đựng đâm nhói. Marcus tay trái theo bản năng đặt ở đâm nhói trên ót. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Marcus bỗng nhiên mất đi ý thức. Hết thảy tư duy bị đình chỉ. Một giây sau, Marcus bị lại một lần nữa. Không sai, chính là bị lại một lần nữa. Lượng lớn tư liệu dội rửa hắn nhận thức. Để tư duy của hắn đều có chút chậm chạp. Có điều tình huống như thế chỉ là kéo dài cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Sau một khắc, trước người trên màn ảnh khổng lồ biểu hiện một hàng chữ cho hắn biết. Mình đã thành công. hoàn thành đồng bộ liên tuyến, nhưng mà ngay ở Marcus cùng Skynet hoàn thành liên tuyến đồng thời, vẫn ẩn núp ở trong thân thể hắn một đoạn virus lặng yên bị tỉnh lại. Đồng thời theo liên tuyến thành công trong nháy mắt tiến vào thiên trong lưới. Đây là Red Queen vì là Skynet chuẩn bị một phần lễ vật. Một phần một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo vì là một cái khác hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chuyên môn nghiên cứu phát minh mạnh mẽ virus. Đo lường đến ngoại lai virus xâm lấn. Virus đã xâm nhập trưởng máy. Khởi động khẩn cấp dự án. Khẩn cấp dự án mở ra thất bại. T800 khởi động, toàn thể T600 tiến vào cấp một cảnh giới. Virus xâm nhiễm phạm vi chính đang khuếch đại, căn cứ chủ phòng ngự cơ chế mất đi hiệu lực, lại một lần nữa thất bại. Trưởng máy sắp lại một lần nữa. Dự tính thời gian 5 phút đồng hồ, liên tiếp ở Skynet bên trên biểu hiện. Skynet đã rơi vào virus mang đến liên tiếp phiền phức bên trong. Còn Marcus, hắn ở virus bắt đầu xâm lấn một sát na kia cũng đã bị giam bế. Lúc trước virus ẩn núp ở trong cơ thể hắn thời điểm sẽ không đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì khi đó virus vẫn không có bị khởi động. Mà hiện tại, virus đã bị khởi động. Tuy rằng bệnh này độc mục tiêu là Skynet, thế nhưng theo ở Skynet lan tràn, loại vi khuẩn này bắt đầu để hết thảy cùng Skynet liên tiếp người máy tiến vào đao tam trạng thái. Rất bất hạnh, xem ra đến bây giờ, Marcus là hiện nay cùng Skynet liên tiếp nhất là chặt chẽ cái kia một cái. Skynet chủ phòng ngự cơ chế đã mất đi hiệu lực. Diệp Thiên Hồ nhĩ tế bên trong truyền đến Red Queen nhắc nhở. Sau một khắc, đứng ở lầu 2 Diệp Thiên Hồ dường như một con súc thế báo săn bình thường đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt từ này tàn tạ lầu 2 nhảy ra, rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ trước người xuất hiện một chiếc xe gắn máy. Ở sải bước xe gắn máy đồng thời hoàn thành khởi động quá trình. Đón lấy, màu đen xe gắn máy phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Dường như một con phát điên mãnh thú, mang theo chủ nhân của chính mình cấp tốc xông về phía trước Skynet căn cứ. Xe gắn máy âm thanh ở vùng thế giới này quả thực là tứ không e dè. Này đặc biệt âm thanh lập tức gây nên một người khác chú ý. John Connor trốn ở một tòa hoang phế cái cầu cao cương cột mặt sau. Nhìn cái kia trắng trợn âm thanh trong nháy mắt trợn to hai mắt. Trong đêm tối không thấy rõ dáng dấp của đối phương. Thế nhưng hắn cực kỳ xác nhận. Cái kia chính là đồng loại của chính mình. Mà không phải những người lạnh lẽo người máy. Lập tức ý thức được đối phương đem muốn xông tới địa phương là nơi nào. John Connor nhất thời cảm giác được khó có thể tin. Tiếp theo cũng mặc kệ có thể hay không bị Skynet phát hiện. John Connor dò ra thân thể, phẫn nộ quay về sắp từ hắn vị trí chỗ ở mặt bên vọt qua đến Diệp Thiên Hồ quát. Dừng lại, mau dừng lại. Nhưng mà, đối phương phảng phất là căn bản cũng không có nghe được tiếng nói của hắn như thế. Xe gắn máy trong nháy mắt từ hắn vị trí chỗ ở mặt bên xông tới. Căn bản không hề dừng lại một chút nào hạ xuống ý tứ. Khốn nạn, cái người điên này, trơ mắt nhìn cái này không biết tên người đi nơi nào chịu chết. John Connor tức giận hướng về phía bóng lưng của hắn gầm nhẹ. Nhưng mà, sau một khắc đã phát sinh sự lại làm cho hắn khó có thể tin tưởng được. Thậm chí cho rằng là ảo giác. Rõ ràng đối phương đã vọt vào Skynet mặt phía bắc pháo đài phạm vi cảnh giới. Hơn nữa là dùng như thế không hề che giấu phương thức. Thế nhưng Skynet nơi đó nhưng không hề có một chút phản ứng. To lớn pháo đài phảng phất đọng lại ở nơi nào. Đối với cái này xâm lấn làm như không thấy. Dựa vào Diệp Thiên Hồ trên người loại nhỏ máy thu hình. Red Queen có thể thấy rõ ràng Diệp Thiên Hồ hành động. Nàng âm thanh trước nay chưa từng có trịnh trọng. Virus chỉ có thể kéo dài Skynet một quãng thời gian. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Skynet lại một lần nữa trước đã tách ra cùng trong căn cứ T-600 liên tiếp. Ở tiến vào Skynet phòng điều khiển chung trên đường, có thể tao ngộ T-600 chặn lại. Nghe Red Queen cảnh cáo, Diệp Thiên Hồ nhẹ sờ môi, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt. Thời khắc này, đầu óc của hắn nhưng trái lại càng ngày càng bình tĩnh. 5 phút, cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Nói cách khác, không có bất kỳ thời gian có thể làm cho hắn lãng phí. Từ ban đầu liền bắt đầu mưu tính cùng tính toán. Lúc này rốt cục đến thu hoạch chiến công thời khắc. Thành bại, liền ở đây một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.